Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, Paludo. Diệp Sắt lộ vẻ rất yên tĩnh, cũng rất trung thực, này tựa hồ để phía sau kia người mất đi rồi cảnh giác. Làm đối phương đưa tay hướng Nepal loan đao chộp tới trong nháy mắt. Diệp Sắt bỗng nhiên quay lại thân thể. Đánh một cùi chỏ liền nện ở đối phương đầu trên, đem người cho đập ngã trên mặt đất. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt quay lại thân đến, tiếp lấy đột nhiên giật mình. Phía sau mình người vậy mà không phải một cái, mà là hai cái. Đất trên nằm lấy một tên có chút tuổi tác nam nhân. Ước chừng 50 tuổi, đầu tóc đã có chút hoa bạch. Trừ cái đó ra, tại một bước xa địa phương, đứng lấy một tên tuổi trẻ nam nhân, cũng liền 20 tuổi. Trẻ tuổi nam nhân bị Diệp Sắt đột nhiên bạo khởi dọa cho nhảy một cái. Sau đó mãnh liệt từ bên hông rút súng lục ra. Diệp Sắt phản ứng cũng không chậm. Tại đối phương rút súng trong nháy mắt, liền một cước quét ngang ra, đá trúng đối phương cổ tay. Tuổi trẻ cổ tay người đàn ông không tự chủ được giơ lên, lập tức bóp cò súng, viên đạn hướng lấy phía trên phát xạ, trực tiếp đánh xuyên qua rồi trần nhà. Diệp Sắt một cái bước xa hướng về phía trước đập ra, một chiêu ngựa hoang đạp mà, liền trực tiếp nhấc chân đá vào rồi đối phương dưới cằm trên, đem tuổi trẻ nam nhân cho đạp rút lui ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sắt lần nữa hướng về phía trước tới gần, bắt lấy đối phương cổ tay, hung hăng nện hướng vách tường. Phanh, phanh, phanh, tuổi trẻ nam nhân bàn tay liên tục nện ở vách tường trên, rốt cục nhịn không được đưa tay buông ra, trong tay súng ngắn cũng là rơi xuống tại mặt đất trên. Bằng các ngươi cũng muốn giết ta? Diệp Sắt cười lạnh nói. Kém xa lắc, Diệp Sắt một bên nói lấy, một bên hung hăng một cái lên gối đè vào đối phương bụng dưới trên. Sau đó đem người cho ngã tại đất trên. Hai người này so ca thư cửu, thực lực rõ ràng kém cỏi quá nhiều rồi. Từ đất trên đem chính mình đồ vật nhặt lấy đến, Diệp Sắt trực tiếp rút ra Nepal loan đao, dự định đem hai người cho trực tiếp xử lý. Đối với dự định xử lý mình người, Diệp Sắt từ trước tới giờ không thủ hạ lưu tình. Nhưng đúng vào lúc này, nhà vệ sinh bên ngoài bỗng nhiên vang lên rồi tiếng bước chân dồn dập. Diệp Sắt thò đầu vừa nhìn, liền phát hiện hành lang một bên vậy mà xuất hiện rồi không ít người. Chí ít có 7-8 cái bộ dáng, cầm trong tay vũ khí, chính tại hướng cùng với chính mình phương hướng mà đến. Đối phương cũng lập tức phát hiện rồi thò đầu Diệp Sắt. Một người trong đó giơ súng giảm thanh, liền là lái về phía trước một thương, đem mở ra nhà vệ sinh cửa lớn cho ngạnh sinh sinh đánh nát rồi một khối. Diệp Sắt nhanh chóng thu về đầu, sau đó bắt lấy tuổi trẻ nam nhân đầu tóc, đem người cho ngạnh sinh sinh lôi dậy. Diệp Sắt đem tuổi trẻ nam nhân thân thể ngăn tại trước người mình, ghìm đối phương cái cổ, dùng thương đính trụ đầu, đi ra nhà vệ sinh nói, đến a. Nổ súng ao, những cái kia tiến tới gần người lập tức dừng lại bước chân. Một người trong đó đưa tay ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Diệp Sắt nói, khẩu súng ném xuống, không phải ta đánh nổ hắn đầu. Những người kia ghìm súng, lại là không nhúc nhích. Diệp Sắt trực tiếp thả xuống màu bạc bụi gai, hướng lấy tuổi trẻ nam nhân bắp chân bắn một phát, phịch một tiếng. Viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua rồi tuổi trẻ nam nhân bắp chân. A, tuổi trẻ nam nhân kêu thảm, lập tức kịch liệt giằng co, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra, đem ống quần cho nhuộm thành rồi. Diệp Sắt lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng ta đang cùng các ngươi mở trò đùa. Dừng tay, lúc này, mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, lại là trước tiên bị Diệp Sắt đánh ngã. Cái kia tuổi trên 50 nam nhân chóng mặt từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Diệp Sắt nói, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm. Diệp Sắt nói, ai mẹ nó cùng ngươi có hiểu lầm. Đối phương nói, ta gọi Paludo, ta cảm thấy, chúng ta có thể thả xuống vũ khí trò chuyện chút. Ngươi mới vừa nói chúng ta muốn giết ngươi. Đúng vậy, chúng ta đối ngươi thật có hành động công kích. Nhưng công kích nguyên nhân là bởi vì chúng ta cho là ngươi là đến chảo chúng ta. Diệp Sát chọn dưới lông mày. Sau đó nói, trước hết để cho những người kia lui lại. Họng súng hướng xuống, chỉ cần có một người họng súng hiện lên trình độ vị trí trở lên, ta liền giết ra hỏa này. Paludo phất tay ra hiệu một chút, khiến người khác đem họng súng hướng xuống. Sau đó hướng lấy Diệp Sát nói, ngươi cũng là từ nô lệ khu trốn ra được à? Nô lệ khu? Diệp Sát hỏi ngược lại, đó là cái gì? Paludo kinh ngạc nói, ngươi không phải, cơ hồ là trong nháy mắt, vừa đem họng súng hướng xuống đám người, lập tức lại đem họng súng nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát không có chút gì do dự, đính trụ tuổi trẻ nam nhân họng súng dùng sức, ý tứ tương đương rõ ràng. Dừng tay, Paludo hét lên một tiếng, để những người kia đem thương lần nữa thả xuống. Sau đó hướng lấy Diệp Sát nói, nhưng người cũng không giống là cầm Miscope công ty phái tới chảo chúng ta người. Cầm Miscope công ty? Diệp Sát lần nữa hỏi ngược một câu, lập tức trầm ngâm một chút nói, ta cùng cầm Miscope công ty không quan hệ, ta là từ những thành thị khác đến, vừa đến tòa thành thị này. Paludo nói, những thành thị khác cũng giáng lâm rồi tận thế, bị những quái vật kia chiếm cứ sao? Diệp Sát gật gật đầu, thì ra là thế. Paludo nói, này vẫn như cũ là cái hiểu lầm, đem thương thả xuống, chúng ta có thể tâm sự. Diệp Sát trực tiếp nói, ngươi để ta làm sao tin tưởng một cái kém chút dùng súng ngắm đánh nổ ta đầu người. Ngươi nghĩ nói chuyện nói, cứ như vậy chuyện vãn đi. Nhưng là, hắn tại chảy máu. Paludo chỉ tuột trẻ nam nhân, sau đó đem trên người mình vũ khí toàn bộ ném đến đất trên. Kéo ra quần áo, hướng lấy Diệp Sát dạo qua một vòng sau nói, ta không mang bất kỳ vũ khí. Chúng ta đi bên cạnh phòng học, liền hai người chúng ta. Ta làm ngươi con tin, để hắn đi cầm máu. Diệp Sát suy tư một chút, hắn đối tòa thành thị này phát sinh ra cái gì cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Gật gật đầu sau nói, ngươi để bọn hắn trước tiên lui đến hành lang cuối cùng nhất. Ngươi cùng ta tiến phòng học, ta thả ngươi. Paludo gật xuống đầu nói, có thể, có người nhịn không được nói. Giáo thủ, hắn rất nguy hiểm. Paludo bày xuống tay, ra hiệu đối phương im miệng nói, liền chiếu hắn nói làm. Các ngươi trước tiên lui xuống. Paludo tựa hồ có rất cao uy vọng, gặp hắn kiên trì, những người khác không nói thêm lời cái gì, một mực thối lui đến hành lang cùng cầu thang chỗ giáp nhau. Tiếp lấy Paludo mở ra phòng học cửa, dẫn đầu đi vào. Diệp Sát đi đến cửa ra vào, đưa tay đẩy một cái, đem tuổi trẻ nam nhân cho đẩy ra. Tiếp lấy lập tức lách mình tiến vào phòng học. Tiến vào phòng học sau, Diệp Sát lập tức đem cửa đóng lên, sau đó nhanh chóng đem trong phòng học cái bàn đạp đổ toàn bộ xếp đến rồi cửa bên, đem cửa cho hoàn toàn phá hỏng. Paludo mỉm cười nói, ngươi rất cẩn thận, ngươi cẩn thận mới mệnh dài. Diệp Sát trực tiếp tựa ở bục giảng trên nói, các ngươi căn bản lưu không được ta, thậm chí ta muốn giết ánh sáng các ngươi cũng chưa chắc là việc khó. Đừng tưởng rằng ta là sợ hãi mới dự định trò chuyện với ngươi một chút, mà là ta nghĩ biết rõ tòa thành thị này đến cùng phát sinh ra cái. Paludo gật gật đầu nói, ngươi đối tòa thành thị này hiểu bao nhiêu? Diệp Sát nói, nơi này có lẽ là một tòa thành chết, mà thế bạo phát sau lâm vào hỗn loạn tưng bừng, virus khuếch tán căn bản là không có cách ngăn cản. Cuối cùng vì rồi diệt tuyệt zombie đến ngăn chặn virus khuếch tán, đưa lên rồi lượng lớn độc khí đạn đến tiêu diệt zombie. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,